thật không hiểu nổi. Tiêu Tiểu Diệp thở dài. Tôi không giống như cô, sinh ra đã được bao bọc cẩn thận. Khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mặt trời thì nhất định đã nằm trong đối tượng truy sát của anh em nhà Mục gia. Mỗi ngày, ăn một chút thức ăn cũng nơm nớp lo sợ bản thân bị hạ độc. Ra khỏi cổng cũng phải ngó trái nhìn phải xem có ai đang cầm súng bắn mình không. Mục Tử Kỳ dường như không chán, kể tiếp một chàng dài. Suy cho cùng chính là tôi sinh ra vào cái nhà tốt đẹp hơn cô đúng không? Tiêu Tiểu Diệp nói. Mục Tử Kỳ im lặng gật đầu. Cô mở cánh cửa sắt nặng kia, quả thật ngoài đó có xe. Tiêu Tiểu Diệp nhìn lớp tuyết dày, lại xem quần áo mình, củ lạc. Ai nói cho cô biết cái nơi nào đây mà tháng 3 tuyết vẫn dày thế không? Trong xe có áo, cô chịu khó chút. Mục Tử Kỳ cũng bị ảnh hưởng, giọng có chút yếu. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu, mở cửa xe, an bài Mục Tử Kỳ ngồi bên ghế phụ rồi cô vào ghế lái. Lúc này mới để ý, cái chỗ cô bị giam cầm hóa ra là một cái căn cứ nhỏ. Đoàng, đoàng, mấy tên cảnh vệ từ chỗ cửa lúc nãy lao ra, nã súng về phía xe. Tiêu Tiểu Diệp khởi động, một đường tông thẳng hàng rào mà đi. Bản đồ trên xe cũng đã bật. Thiên ạ, cô thế mà đang ở Nga. Phía sau không hề có người đuổi theo. Bọn họ chắc cũng chẳng muốn đuổi đâu. Mục Tử Kỳ cười nhạt. Tôi cứ tưởng tôi hoàng kim danh giá. Tiêu Tiểu Diệp bộ dạng giống như tự luyến, giọng có chút tiếc nuối mà nói. Mục Tử Kỳ không nói gì, sắc mặt trắng bệch do mất máu. Lúc bọn họ đi tạt qua cánh đồng oải hương, Tiêu Tiểu Diệp dừng xe lại. Đi xuống hái lên mấy nhánh oải hương. Cô làm gì vậy? Mục Tử Kỳ nghi hoặc. Sát trùng. Tiêu Tiểu Diệp xé thêm một mảnh áo của mình, cuộn chặt mấy nhánh kia lại, ép lên vết thương của Mục Tử Kỳ. Thật không đấy? Mục Tử Kỳ nén đau. Người Hy Lạp đã từng sử dụng nó trong thời chiến để sát trùng đấy. Hơn nữa công dụng của nó cũng là sát trùng. Tiêu Tiểu Diệp bó chặt lại. Mục Tử Kỳ im lặng, nín nhịn cơn đau. Sau khi ổn thỏa, Tiêu Tiểu Diệp mới lái xe đi tiếp. Lúc nãy cô nói là có người tới giết tôi, là ai vậy? Cô đem thắc mắc trong lòng mình ra hỏi trắng. Mục Tử Kỳ ngước mắt nhìn cô, khóe miệng hơi run. Vincent, hắn cho người tới giết cô. Tiêu Tiểu Diệp hoảng hốt. Cái quái gì, cô đã đụng tới hắn méo nào đâu? Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực của thế giới ngầm, bất cứ nhân vật nào đầu quân cho phe nào cũng phải có điều kiện trao đổi. Vincent hắn trao đổi với Bạch Niên Vũ, thứ mà hắn giao dịch chính là mạng sống của cô. Vincent nói với Bạch Niên Vũ nếu như hắn cứu cô ra khỏi đây thì phải đưa cho hắn một nửa số địa bàn mà anh ấy đang nắm. Bạch Niên Vũ không chấp thuận, nhưng mà Vincent không chỉ giao dịch với riêng Bạch Niên Vũ đâu, hắn còn giao dịch với William nữa, mà thứ mà William muốn chính là hắn phải tự tay giết cô. Mục Tử Kỳ vừa nói xong, tay của Tiêu Tiểu Diệp đã nắm chặt lại. Vụ khủng bố ở Anh mà cô gặp phải đó cũng chính là âm mưu của Vincent. Hắn muốn xem cô có phải là điểm yếu của Bạch Niên Vũ không? Quả nhiên là đúng. Cô chính là viên đạn bạc để thủ tiêu Bạch Niên Vũ. Tại sao bọn họ phải làm tới như vậy, tàn sát lẫn nhau? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Là vì tham vọng quyền lực. Mục Tử Kỳ thở dài, thanh âm nhuốm phần ưu tư. Trận chiến này, từ 5 năm trước đã bắt đầu rồi. Lần này mới chính thức khai chiến. Một đường dài như vậy, nhiều máu như thế, hóa ra cũng chỉ là để chạm tới cái đỉnh cao của quyền lực. Chuyện mà Chi Tử Tử cũng nằm trong kế hoạch của William. Lời mà Mục Tử Kỳ vừa dứt câu đã khiến Tiêu Tiểu Diệp hốt hoảng. Cô nói Chi Tử Tử cũng là vì bọn họ sao? Tiêu Tiểu Diệp cố xác định lại bản thân không nghe nhầm. Mục Tử Kỳ gật đầu. Chi chính là cái ngòi nổ để bắt đầu trận chiến. Hoàng gia từ lâu đã kiêng kỵ thế lực của gia tộc GN. Bọn họ đã sớm biết được tất cả nhưng lại không làm gì. Chi là quân tốt đầu tiên trong bàn cờ thế lực. Bao lâu nay, Tiêu Tiểu Diệp vẫn luôn ân hận về cái chết của Chi. Thế nhưng bây giờ, hóa ra lại là một vở kịch được sắp đặt từ trước. Cô tại sao lại giúp tôi? Tiêu Tiểu Diệp đột nhiên hỏi. Chuộc lỗi. Mục Tử Kỳ trả lời. Tiêu Tiểu Diệp cười nhạt. Tôi nhớ cô là người bên cạnh Vi Ly mà. Mục Tử Kỳ im lặng hồi lâu rồi mới trả lời. Sớm đã không còn, hiệp định 10 năm kết thúc rồi. Những lời trong lá thư kia, Tiêu Tiểu Diệp vẫn còn nhớ, cô gái bên cạnh cô này đã dùng 10 năm của mình để đổi lấy tính mạng của Bạch Niên Vũ, tất cả đều đã là dĩ vãng. Đến nơi rồi, Mục Tử Kỳ đột nhiên nói, Tiêu Tiểu Diệp nhìn bản đồ, địa điểm được đánh dấu quả thật đã ở ngay trước mặt cô, là một căn nhà gỗ nhỏ. Tiêu Tiểu Diệp mở cửa xe ra trước rồi mới đi sang bên cạnh đỡ Mục Tử Kỳ. Dìu cô ta tới chỗ ngôi nhà kia, ấn chuông cửa, quả nhiên có người ra mở, mà người mở cửa lại khiến cho Tiêu Tiểu Diệp kinh ngạc. Tôn Niệm Hàn, cô ngạc nhiên, vào đi. Tôn Niệm Hàn cũng từ ngạc nhiên rồi chuyển sang bình tĩnh, gật đầu, đỡ Mục Tử Kỳ vào. Không gian bên trong căn nhà gỗ này quả thật rất ấm cúng, đầy đủ mọi thứ, kể cả bàn giải phẫu và thiết bị y tế. Mục Tử Kỳ nằm trên bàn giải phẫu, Tôn Niệm Hàn vén áo cô lên, nhìn vải bó oải hương đắp lên vết thương, ánh mắt chuyển rời sang Tiêu Tiểu Diệp. Tiêu Tiểu Diệp không nói gì cả, Tôn Niệm Hàn đành xem như thôi, cẩn thận mở vải bó ra, rửa sạch lại vết thương. Trúng đạn, Tôn Niệm Hàn nhíu mày, không cẩn thận, Mục Tử Kỳ yếu ớt, bụng, Tiêu Tiểu Diệp nghe cô ta nói, đột nhiên thấy lạ, chiếc quần đen của Mục Tử Kỳ chia ra hai mảng màu khác nhau, phía trên men theo mép đùi, màu sẫm hơn, chắc là do máu nhưng mà máu mà chảy theo mép đùi thì hơi lạ, chỉ có một khả năng, cô đi tới chỗ Mục Tử Kỳ, bàn tay bắt lấy cổ tay cô ta, xem mạch. Tuy rằng cách này cũ kỹ nhưng ít ra vẫn đúng. Mày nhíu lại, cảm nhận mạch đập. Tôn Niệm Hàn, Mục Tử Kỳ có thể đã bị sảy thai. Tiêu Tiểu Diệp đột nhiên nói. Tôn Niệm Hàn phát giác, cũng thử xem mạch. Lần cuối quan hệ là khi nào? Tôn Niệm Hàn không kiêng dè, hỏi ngay. Mục Tử Kỳ tái nhợt, nghe tới hai chữ, sảy thai mà kinh hãi. Trả lời, Tôn Niệm Hàn gằn giọng. Đứa bé 6 tháng rồi, Mục Tử Kỳ bây giờ mới hé môi. Mẹ nó, cô còn liều chết thế làm gì hả? Tôn Niệm Hàn nghe xong thì hét lên, tức giận không thôi. Đứa trẻ trong bụng ước chừng cũng khoảng 6 tháng, thai nhi lớn thế này, sảy thai sẽ nguy hiểm. Tôn Niệm Hàn nghiêm túc nói, anh lắc nhắc chân đi tới lấy túi chuyền, nhanh gọn mà đâm vào tay của Mục Tử Kỳ. Chúng ta chỉ có thể giúp cô ấy sinh thôi. Tôn Niệm Hàn nhìn về phía Tiêu Tiểu Diệp. Nhưng ở đây không có lồng ấp. Sinh non, đứa bé rất khó để hô hấp không khí. Tiêu Tiểu Diệp sợ hãi nói. Vậy thì làm liều đi, cứu được một còn hơn giết cả hai ai. Tôn Niệm Hàn do dự nhu en vẫn khẳng khái nói. Được. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Mục Tử Kỳ ý thức dần mờ đi, nhưng trước khi bất tỉnh, vẫn nắm chặt tay của Tiêu Tiểu Diệp. Hãy cứu đứa trẻ. Được. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu, cởi áo của cô ta ra, lấy một mảnh khăn che lại nơi không cần thiết. Tôn Niệm Hàn đã chuẩn bị xong hết dụng cụ phẫu thuật. Chúng ta đều không phải sinh viên khoa sản. Tiêu Tiểu Diệp nói. Vậy bây giờ thực hành xem. Tôn Niệm Hàn nói xong, lấy một túi máu lên thay vào túi nước biển. Đúng máu không? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Đây vốn dĩ là máu của cô ta. Tôn Niệm Hàn nói xong thì dao phẫu thuật đã kéo một rạch dài trên bụng của Mục Tử Kỳ. Đây là ca phẫu thuật sơ sài nhất mà Tiêu Tiểu Diệp từng phẫu thuật. Không đúng, là phụ tá. Tất cả đều được Tôn Niệm Hàn xử gọn. Quả nhiên không hổ là sinh viên đứng đầu của Harvard năm đó. Đứa trẻ nhỏ xíu được đưa ra, Tiêu Tiểu Diệp cẩn thận bế nó, cắt cuống rốn. Đứa trẻ chỉ bằng bàn tay người lớn, nhỏ quá. Nhìn nó, cô lại nhớ tới đứa bé trong bụng mình lúc trước. Phải chăng, nó còn không bằng đứa trẻ này? Cô lấy máy thở bên cạnh, nhẹ nhàng giúp bé. May mắn là căn nhà này đầy đủ, nếu không thì chỉ sợ. Mật mã. Tiêu Tiểu Diệp lấy điện thoại của Tôn Niệm Hàn, hướng về phía anh ta. Sinh nhật của em. Tôn Niệm Hàn đang khâu vết mổ, ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói với cô. Tiêu Tiểu Diệp ngẩn người, đè nén cảm xúc, nhập sinh nhật của mình rồi nhanh chóng gọi cấp cứu. Sau khi xác nhận, tắt điện thoại, cô quỳ sụp xuống. Tôn Niệm Hàn hoàn thành đường khâu cuối cùng,

Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Niệm Hàn, nhờ anh chăm sóc cho cô ấy giúp em. Tôn Niệm Hàn nở nụ cười đáp ứng. Bạch Niên Vũ cởi áo của mình, khoác lên vai cô, chào tạm biệt rồi đi ra khỏi cửa. Mục Tử Kỳ nhìn bóng dáng hai người kia, thấp giọng, có lẽ bọn họ sẽ sớm phải nói ra lòng mình thôi. Tôn Niệm Hàn đóng cửa lại. Bạch Niên Vũ yêu Tiêu Tiểu Diệp nên nhất định anh ta sẽ không để cô ấy đau khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, ly hôn. Bắt đầu lại, Bạch Niên Vũ đưa Tiêu Tiểu Diệp về Trung Quốc. Cả một chuyến bay dài, hai người đều lãnh đạm xa cách nhau, không ai nói lời nào. Trở về Tuyết Linh Viên, anh và cô đều cùng nhau lên tiếng. Bạch, Tiêu Tiểu Diệp tay của em, để anh giúp. Bạch Niên Vũ là người lên tiếng đầu tiên. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu, ngồi xuống ghế để anh rửa vết thương giúp. Bạch Niên Vũ, nếu một ngày nào đó anh phải dùng cách tàn nhẫn nhất để bảo vệ cô ấy thì làm ơn hãy tàn nhẫn hết cỡ. Chúng ta là người trong thế giới ngầm, định rằng rất khó khăn để yêu một ai đó. Tiểu Diệp, cho dù sau cô ấy là một đại gia tộc lớn, là vùng trời đầy an toàn nhưng có chắc vĩnh viễn sẽ bảo vệ cô ấy được không? Chỉ cần một viên đạn, không cần nhiều, chỉ nó thôi cũng đủ để kết liễu sinh mệnh của cô ấy. Anh thẫn thờ gỡ băng giúp cô, rồi cẩn thận vệ sinh lại tay cho cô. Những lời người kia nói, anh vẫn nhớ. Lần này, cuộc chiến kia, chưa chắc anh đã thắng. Tiêu Tiểu Diệp lặng lẽ nhìn anh. Bao lần cô định hỏi anh câu hỏi hôm trước nhưng tới cùng lại chẳng dám. Tiểu Diệp, có lẽ anh mơ mộng quá nhiều. Anh nhỏ giọng nói với cô. Anh mơ mộng, ham muốn nhiều quá. Đôi lúc, anh muốn tỉnh dậy. Muốn vứt hết toàn bộ để trở lại ban đầu nhưng anh lại không nỡ. Anh sợ mỗi lần anh đi xa, sẽ không còn có thể cầm điện thoại hỏi thăm ai đó. Anh sợ anh lại chìm vào trong những ký ức đau khổ năm xưa. Bạch Niên Vũ quỳ bên cạnh cô, bàn tay anh nắm lấy khăn lau qua từng ngọn tay, từng mảnh xước. Đôi lúc, anh lại sợ. Sợ những điều mà anh giấu em lộ ra, làm em tổn thương, rồi em rời bỏ anh. Tình yêu như một ngọn lửa, dù biết nóng lắm nhưng vẫn muốn được tới gần, thử một lần chạm vào nó để xem rốt cuộc thì nó như thế nào. Mặc cho anh nói vậy, Tiêu Tiểu Diệp vẫn im lặng. Cô biết, cô bị tổn thương rồi. Dù cho anh có dịu dàng bao nhiêu thì những gì mà cô đoán đều đúng. Lúc thấy anh cẩn thận bó tay giúp cô, trái tim cô chợt nhói lên. Những gì anh ta nói là thật đúng không? Cô nghiêm giọng hỏi anh. Bạch Niên Vũ ngước nhìn cô, gật đầu. Tiêu Tiểu Diệp cảm nhận được rằng trái tim cô bắt đầu nứt ra. Sao anh lại như vậy chứ? Ít ra anh cũng phải biết nói dối một câu, bao biện một lời. Sao lại thật thà tới thế? Cô ứa nước mắt. Bạch Niên Vũ đưa tay lên, vuốt đi giọt nước mắt nơi gò má cô. Anh có thể nói dối với tất cả mọi người chứ em ra. Đứng trước người mình yêu, mọi lời nói dối được chuẩn bị sẵn đều sẽ mất đi. Tiêu Tiểu Diệp gạt tay anh ra, uất nghẹn. Vậy sao anh vẫn đối tốt với em chứ? Vẫn thoải mái trêu đùa em, vẫn gọi điện về thăm em. Anh có biết tàn nhẫn nhất là gì không? Không phải là anh không yêu em mà là anh khiến em yêu anh xong rồi thẳng tay ném cho em một cái tát. Bạch Niên Vũ chẳng nói gì, anh nói dối đấy. Thực ra anh yêu cô, nhưng vì cô, anh lựa chọn từ bỏ. Anh mong cô hạnh phúc, mong cô trở lại như trước. Anh sợ, sợ ngày nào đó, viên đạn bạc không cẩn thận lao về phía cô. Lúc đấy anh phải làm sao? Em không hiểu được, anh yêu em nhiều như thế nào? Em cũng không hiểu được, anh cần sự tin tưởng ở em nhiều ra sao? Trên đời này, ai cũng có thể phụ em nhưng chỉ riêng anh là vĩnh viễn thuận em. Thứ lỗi cho anh khiến em đau lòng nhưng vì anh yêu em nên nhất định phải làm vậy. Đó là cái giá của cuộc chiến này. Có quyền lực thì mất hết tất cả. Có tất cả thì vĩnh viễn không chạm được tới quyền lực. Bạch Niên Vũ, vậy anh muốn em phải làm sao đây? Tiêu Tiểu Diệp bật khóc. Tại sao? Tại sao lúc cô buông bỏ hết tất cả để yêu anh thì lại xảy ra chuyện như vậy? Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Em biết mà, giữa chúng ta, có một hiệp định, 6 tháng, anh không ngăn cản em đâu. Bạch Niên Vũ nói. Tiêu Tiểu Diệp tái mặt. Đi ra đi, em cần phải suy nghĩ. Bạch Niên Vũ gật đầu, anh nặng nề bước ra khỏi phòng. Niên Vũ, Lục Nhi và anh đã từng có gì với nhau sao? Cô cắn răng hỏi. Giữa bọn anh có một bí mật. Bạch Niên Vũ trả lời rồi rời khỏi phòng. Tiêu Tiểu Diệp suy sụp. Mẹ anh giết mẹ cô, mẹ anh vì quyền lực mà tàn nhẫn phá hủy gia đình cô. Và anh biết rõ tất cả mà vẫn đến bên cô. Hơn nữa những gì Mục Tử Kỳ nói, cô vẫn còn nhớ. Trong trận chiến này, cô chính là viên đạn bạc dành cho Bạch Niên Vũ. Bạch Niên Vũ ngồi đối diện với Tiêu Tiểu Diệp. Hôm nay là quyết định cuối cùng giữa bọn họ, liệu rằng sẽ chấm dứt tất cả. Tiểu Diệp, cho dù quyết định của em ra sao thì anh vẫn theo em. Bạch Niên Vũ mỉm cười yếu ớt. Bạch Niên Vũ, anh biết không, em thực sự yêu anh nhưng mà em cũng rất hận anh. Hận anh lừa dối em suốt mấy tháng. Hận anh vì đã khiến em tổn thương. Tiêu Tiểu Diệp nhẹ nói. Bây giờ, em không biết nên làm thế nào nữa. Giữa chúng ta có quá nhiều bí mật. Bạch Niên Vũ, anh có yêu em không? Tiêu Tiểu Diệp nhìn anh, đôi mắt cô kiên định, không chút đau thương. Yêu em rất nhiều. Bạch Niên Vũ nói. Nếu yêu em thì chúng ta ly hôn đi. Tiêu Tiểu Diệp cười, nụ cười đẹp rực rỡ. Được. Bạch Niên Vũ chấp nhận, lấy đơn ly hôn đã chuẩn bị trước đặt lên bàn. Cây bút khó khăn cầm lên rồi lại khó khăn đặt xuống. Họ và tên gắn liền suốt 30 mấy năm bây giờ không thể nào viết đầy đủ. Bạch Niên Vũ. Tiêu Tiểu Diệp nhận đơn, uyển chuyển viết tên của mình. Tiêu Tiểu Diệp. Ký xong, đôi mắt của cô không hề rơi xuống một giọt nước mắt nào cả. Mấy tháng hạnh phúc bên nhau, vẫn là kết thúc tại đây. Đơn sẽ sớm chuyển tới cục dân chính, em hãy chuẩn bị. Bạch Niên Vũ nói rồi đứng dậy, lạnh nhạt bước lên cầu thang. Tiêu Tiểu Diệp nhìn bóng lưng của anh, mỉm cười. Như vậy là tốt nhất rồi đúng không? Bọn họ buông tha cho nhau, không ảnh hưởng nhau nữa. Mưa rơi tầm tã suốt ngày hôm đó. Tiêu Tiểu Diệp thu dọn hành lý của mình, Lâm Thiên Dương tới đón cô, không nói gì cả. Bọn họ đều hiểu, bây giờ nhắc đến việc ly hôn chẳng khác gì cứa dao cùn vào da thịt. Tiêu Tiểu Thư, Thần Dực buồn bã nhìn Tiêu Tiểu Diệp, tại sao lúc trước vẫn còn ổn, vậy mà bây giờ lại nên nông nỗi này. Thần Dực, lúc tôi không ở đây, hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Còn nữa, đừng để anh ấy làm việc nhiều quá. Tiêu Tiểu Diệp cười với Thần Dực, không quên nhắc nhở anh ta. Đôi mắt cô hướng về phía căn phòng nơi tầng 2, rèm cửa đóng kín lại, nhưng cô biết, có ai đó vẫn đứng nơi cửa sổ ấy dõi theo cô. Nói với anh ấy rằng, hy vọng ngày nào đó, sẽ có một nhành hoa tử đằng khác thay tôi ở bên cạnh anh ấy. Cô đưa cho Thần Dực chiếc nhẫn mà lúc trước Tôn Lệ đã đưa cho cô. Cô biết, nó không đơn thuần là một mảnh công thức mà nó còn là chiếc nhẫn đính kết hai người lại. Hãy đưa nó cho anh ấy. Cô nói xong thì mở cửa xe đi vào. Thứ lỗi cho em, không thể trọn vẹn bên anh mãi. Lâm Thiên Dương nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Tiểu Diệp, không đành lòng. Thôi nào, không ai thấy gì đâu, chị cứ khóc đi. Tiêu Tiểu Diệp khóc lớn, không để ý chút hình tượng nào cả. Lâm Thiên Dương ngồi một bên im lặng để cho cô khóc, thỉnh thoảng lại đem giấy lau mặt cho cô. Còn yêu nhau, hà tất gì phải làm vậy? Bạch Niên Vũ đứng trước cửa sổ nhìn theo bóng hình dưới kia. Rất nhiều lần, định chạy xuống, níu kéo cô, ôm cô vào lòng rồi xin cô đừng đi nhưng đều không làm. Ở bên anh, nguy hiểm vậy, anh không nỡ ích kỷ. Khi chiếc xe dần biến mất trong màn mưa, anh mới thả lỏng được. Em biết không, lúc quay người bước lên cầu thang ấy, trái tim anh đã vỡ vụn rồi. Nước mắt cũng không dám rơi, vì anh sợ em thấy được. Sợ em biết được những lời nói giả dối mà tôi nói trước mặt em bị lột trần. Trước tình yêu, mọi lừa dối đều mất đi hiệu quả nhưng thực ra rằng, lừa dối cũng chính là cách bảo vệ tình yêu. Bởi vì tham vọng của anh, khát khao quyền lực nên mới khiến em gặp nguy hiểm. Cho nên, rời bỏ em là lựa chọn hoàn mỹ nhất. Có thể rồi anh sẽ hối hận nhưng bây giờ, anh tuyệt không hối hận. Nếu như lần này, tất cả đều thuận lợi thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại một khởi đầu mới, nhưng nếu không được thì xin lỗi, anh nợ em một tình yêu. Anh nhìn lên bức tranh lúc trước anh vẽ cô, chiếc váy trắng nhẹ phảng phất trong vườn hoa bỉ ngạn, khuôn mặt thanh thuần như pha lê đẹp đẽ, nụ cười dịu dàng nơi khóe môi. Em cứ mỉm cười rực rỡ như vậy, khiến tôi không cam lòng. Em là bông hoa mặt trời sáng chói mà tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tới. Bạch Niên Vũ, em yêu anh, nhưng cũng hận anh. Tiêu Tiểu Diệp, nếu như trước đây, khi thấy được tình cảm của em thì nhất định tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ tình yêu của em lại khiến tôi đau đầu. Tôi không muốn để bàn tay dơ bẩn của mình hủy hoại đi hào quang của em. Thứ lỗi cho tôi. Thần Dực ngập ngừng gõ cửa đi vào. Thiếu gia, phu, Tiêu tiểu thư nhờ tôi chuyển cái này cho ngài. Cô ấy còn nói là rồi sẽ có một ngày, Nhành Tử Đằng khác sẽ tới bên cạnh anh thay cô ấy. Ngập ngừng một chút rồi Thần Dực cũng nói. Bạch Niên Vũ nhận chiếc nhẫn, giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi bản thân trưởng thành rơi xuống. Hà tất phải làm vậy? Thần Dực, gọi luật sư đi. Thần Dực thở dài, gật đầu rời đi. Mưa dần nặng hạt hơn, gió rít gào thổi mạnh, hàng cây tử đằng đung đưa theo gió như đang thương thay mối tình của hai người nọ. Thượng đế, ông thật tài tình, tạo nên được một hình phạt cay nghiệt dành cho con người như vậy. Tuệ Anh, sẽ có người nói Bạch Niên Vũ hèn nhát, không được như các anh nam chính khác là sẽ bảo vệ mấy chị nữ chính đến hết, nhưng tôi đây không phải là hèn mà là chấp nhận đau thương. Làm gì có ai mà bảo hộ người khác một đời vĩnh viễn. Hơn nữa Bạch Niên Vũ cũng không phải là thần thánh có sức mạnh toàn năng, anh chỉ là một người bình thường, hơn người khác ở chỗ anh có quyền lực và thua người khác ở chỗ anh có quyền lực. Tất cả, suy cho cùng thì anh từ bỏ Tiêu Tiểu Diệp cũng là để tạo một con đường sống cho cô, chấp nhận đau thương về mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, ly hôn không có nghĩa là không liên quan đối với chuyện ly hôn của hai người. Bạch Gia và Tĩnh Gia đều không đề cập đến. Bọn họ tránh né vấn đề này. Đối với chuyện ly hôn của hai người, Bạch Gia và Tĩnh Gia đều không đề cập đến. Cục dân chính, lúc Tiêu Tiểu Diệp tới đó, thì đã thấy bóng hình cao lớn nhưng cô độc đứng đợi sẵn. Mặc dù bị che lấp trong đám vệ sĩ nhưng cô vẫn nhận ra anh. Anh vẫn thế, lãnh ngạo vô thường, chỉ tiếc rằng đối với cô, đã không còn như trước. Cô đẩy cửa xe ra, đi về phía anh, duy trì một nụ cười tươi. Bạch tiên sinh, đi thôi. Cô hít một hơi thật sâu, cười mình, bước vào cửa, đi qua anh. Anh bỗng nhiên với tay nắm chặt tay tôi, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, cảm giác đau từ tay lan ra toàn thân, tới từng mạch máu, từng tế bào. Cô có thể cảm nhận được trái tim mình đau bút, và trái tim anh cũng vậy. Cô định gạt tay anh thì anh bỗng dưng nắm chặt lại hơn, cho anh mượn chút hơi ấm em. Nghe xong, vành mắt cô đã ửng đỏ, tay cô cũng nắm lấy tay anh, mỉm cười nhẹ, đi thôi. Bạch Niên Vũ gật đầu, bọn họ ngồi ở phòng chờ, nhìn mấy đôi vợ chồng trẻ bên cạnh, thoáng chút mơ màng. Ngày hai người bọn họ kết hôn, chẳng có tâm trạng. Nhưng giờ ly hôn rồi thì lại có chút không nỡ. Mấy đôi vợ chồng kia cũng nhận ra hai người, bắt đầu bàn tán. Tiểu Diệp, anh sẽ không buông tay em, ly hôn không có nghĩa là không liên quan. Bạch Niên Vũ dựa gần cô, giọng nói nhẹ nhàng tựa như dỗ dành. Tiêu Tiểu Diệp nghe xong thì nhìn anh, cười nhả. Có người đi tới mời hai người bọn họ đi vào. Thư ký đã nộp hết toàn bộ giấy tờ ly hôn. Lý do vì sao ly hôn? Thẩm phán nhướng mày, hỏi. Tiêu Tiểu Diệp nhìn Bạch Niên Vũ, bây giờ nên nói sao? Tình yêu. Bạch Niên Vũ lạnh nói. Thẩm phán ngây người, đang định nói thêm thì bỗng nhiên bị Bạch Niên Vũ cắt lời. Bạch Niên Vũ xoay người, nhìn sang Tiêu Tiểu Diệp, nụ cười chân thành hiện lên khóe môi. Anh đồng ý ly hôn với em vì anh yêu em. Anh đồng ý từ bỏ người con gái mà anh yêu nhất cũng là vì anh yêu em. Cho nên Bạch phu nhân, khi nào em cảm thấy em ở ngoài kia bất lực thì về đây. Cửa lớn Bạch gia vẫn vì em mà mở, ô phối ngẫu của anh vẫn sẽ bỏ trống để chờ em lại một lần nữa ký tên vào. cho dù em có la cà bao lâu nữa thì cũng nhớ về nhà, ở đấy, có một Bạch Niên Vũ chờ và yêu em. Tiêu Tiểu Diệp nhìn Bạch Niên Vũ, người đề xuất cái vấn đề ly hôn này là anh cơ mà, sao bây giờ lại giống như cô bốc đồng ly hôn vậy? Cả đời này, ngoài em ra, anh sẽ không chấp nhận người khác làm vợ anh. Cho nên, Mi Darling, cho anh thời gian, ly hôn vẫn có thể tái hôn. Bạch Niên Vũ cầm lấy tay cô, hôn nhẹ xuống ngón áp út, từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn. Đây là lời hứa một đời mà anh dành cho em. Nói xong anh đeo nó vào tay cô. Giọt nước mặt mặn đắng chảy xuống. Tiêu Tiểu Diệp cắn môi để bản thân không bật ra tiếng nức nở. Thẩm phán ngồi đó thì đơ mặt. Cái này là ly hôn sao? Hai vị có muốn ly hôn không? Ông ta ái ngại hỏi. Tiêu Tiểu Diệp gạt nước mắt, nghiêm túc nhìn thẩm phán. Có. Bạch Niên Vũ về chỗ. Thẩm phán, theo luật thì tài sản của anh chỉ sau khi ly hôn sẽ được bàn bạc từ phía hai người. Bạch Niên Vũ, tất cả tài sản của tôi sau khi tôi chết đều sẽ chuyển về cho vợ cũ của tôi. Nếu cô ấy không nhận thì để lại cho con cô ấy không nhận thì để lại cho cháu cô ấy. Tôi muốn cho họ biết rằng đã từng có một người yêu mẹ, bà của chúng là ông ngoại, nội cũ của chúng. Tiêu Tiểu Diệp lại khác. Tôi không nhận tài sản từ anh ta. Nếu anh ta muốn thì hãy sống sót mà trở về rồi tự tay giao nó cho tôi. Bạch Niên Vũ ngây người, khóe môi hơi nhếch lên. Từ giờ trở đi, tài sản của tôi mang họ Tiêu, bao gồm cả tôi. Thẩm phán vuốt mồ hôi nơi trán cả, ly hôn mà như kết hôn vậy. Sau một tiếng hoành nhau, thủ tục ly hôn hoàn thành, hai kẻ kia chính thức dừng lại. Khi ra khỏi cửa, phóng viên đã ập tới chặn ngay. Bạch tiên sinh, Tiêu tiểu thư, tin hai người ly hôn là thật sao? Hai người rạn nứt là vì Bạch tiên sinh có tình nhân sao? Cứ một người ập đến hỏi đi hỏi lại. Tiêu Tiểu Diệp bị đèn máy ảnh làm khó chịu. Bạch Niên Vũ đi bên cạnh vươn tay lên che cho cô. Cút! Một tiếng lạnh lùng vươn ra khỏi miệng anh thể hiện uy quyền. Vệ sĩ cản bọn họ lại. Bạch Niên Vũ nghiêm mặt nhìn bọn họ, thanh âm chắc nịch. Nghe rõ đây, cho dù có chuyện gì xảy ra thì Bạch Phu Nhân hay GN Phu Nhân vẫn là cháu gái của Tĩnh gia Tiêu Tiểu Diệp. Nói xong thì vệ sĩ cũng đã đẩy lùi được bọn họ. Bạch Niên Vũ đưa Tiêu Tiểu Diệp tới xe của cô. Anh thở dài một cái. Anh ly hôn, không có nghĩa là anh từ bỏ em. Tiêu Tiểu Diệp quay người đưa lưng về anh, cửa xe đóng lại. Nước mắt cô rơi xuống, hai tay ôm mặt lại. Ly hôn rồi, cắt đứt tất cả rồi mà vẫn còn cho nhau hứa hẹn. Nếu như anh không sống sót trở về, vậy là định để cho cô sống dở chết dở ôm một niềm hy vọng vô lãng sao? Bạch Niên Vũ đi vào xe, rút một điếu thuốc ra. Chất nicotine khiến cho anh khó chịu nhưng vẫn chẳng ngăn cản bản thân mình được. Đã muốn bảo vệ cô ấy mà sao còn tặng nhẫn nói lời yêu đương. Anh cười khẩy tự hỏi bản thân mình, chẳng phải lúc trước đã hứa phải rời bỏ cô rồi mà, vậy mà anh vẫn còn níu kéo chút tình mỏng. Có lẽ câu trả lời là do anh không cam, không chịu được. Thiếu cô một ngày tựa như kẻ nghiện phải tập cai vậy, đau đớn khó chịu nhường nào. Thiếu gia, mọi việc đều đã xong rồi, chúng ta tới Mỹ bây giờ luôn sao? Thần tự lái xe, quay người lại hỏi anh. Ừ. Bạch Niên Vũ gật đầu, tay xoa xoa trán nhằm giảm căng thẳng. Còn nữa, xử lý đám phóng viên đi. Vâng, thông tin truyền thông dưới sự uy hiếp của Tĩnh gia mà không dám đưa tin gì. Mọi chuyện đều trải qua hết sức yên ổn. Bất mãn, anh Vũ lúc trước là người cứng rắn ly hôn mà sao bây giờ lại hối hận rồi. Trả lời, tình yêu là thứ không thể lý giải được. Chính là lý do vì sao mà pháp luật cho phép ly hôn rồi lại tái hôn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 106, hóa ra là diễn kịch. Một tháng sau khi ly hôn, Tiêu Tiểu Diệp vẫn bình thường, không có dấu hiệu của thất tình, hơn nữa sắc mặt còn tốt hơn. Tuy nhiên Tĩnh gia lại không ổn, Lâm Hiểu Khê xảy ra chuyện, cả nhà đều lo lắng. Do mức độ nghiêm trọng của vết thương phóng xạ nên vẫn bị cách ly, chưa ai tiếp xúc được. Tiêu Tiểu Diệp vốn không muốn đi du lịch đâu cả, nhưng bà nội và cậu lại khuyên nhủ cô đi giải khuây. Dù rằng bây giờ người đang khổ sở nhất là Lâm Hiểu Khi. Cô rất muốn ở lại bên cạnh em ấy, nhưng những người khác lại sợ cô chưa nguôi ngoai vết thương lòng, nay lại vì em mà thêm tổn thương, nên cô đành đồng ý mà tới Mỹ. Khi máy bay đáp xuống thì bầu trời đã ngả sang màu tím. Vừa xuống sân bay, đã thấy dáng hình Quan Nhị đứng chờ ở cửa. Chậc chậc, bà cô hình như ngoài sức tưởng tượng. Quan Nhị nhìn chằm chằm trên mặt cô xem có dấu hiệu đau thương không, nhưng lại chỉ thấy vẻ mặt hồng hào sáng sủa của Tiêu Tiểu Diệp. Tiêu Tiểu Diệp chỉ mỉm cười nhẹ, đi thôi, cô định để cho tôi làm mẫu cho cô quan sát sao? Quan Nhị cười theo, dẫn cô tới xe của mình. Hiếm lắm mới gặp một lần, chúng ta vẫn là nên đi đâu đó chơi đi, Tiêu Tiểu Diệp nói. Quan Nhị tuy đang lái xe nhưng vẫn hào hứng huýt sáo tán thành. Chỗ mà bọn họ tới là một quán nhậu ở phố Hoa Kiều tên Mộng Đêm. Nó chỉ mới khai trương được một năm nhưng đã rất nổi tiếng. Cách bài trí của nơi này đều theo phong cách hoàng cung, mọi thứ đều bằng gỗ khắc tinh xảo, hương trầm thoảng nhẹ trong không khí. Ngay cả người phục vụ cũng mặc đồ cung nữ nhà Thanh, còn có nghệ nhân đánh đàn nguyệt. Diệp cậu à, lần trước chúng ta đi ba, không cẩn thận uống phải tình dược, cho nên bây giờ hãy hết sức cẩn thận. Quan Nhị đưa ly rượu cho cô, còn không quên nhắc nhở. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu cười nhẹ. Sao nào, nói đi, nguyên nhân vì sao ly hôn? Uống cạn xong chén rượu đầu, Quan Nhị mới bắt đầu hỏi chuyện. Tiêu Tiểu Diệp lạnh nhạt chọn bừa một lý do, không hợp, ly hôn. Quan Nhị đang uống dở chén rượu, nghe xong suýt thì sặc, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Không hợp ư? Bà cô, chị có phải quá kén cá chọn canh không? Tôi kể cho chị nghe nhé, đêm mà bà chị bị đánh thuốc đó, hai tên kia đã bị người của anh ta đưa đi, đến bây giờ cũng chẳng biết nơi đâu. Không khéo là bị thả xuống biển cho cá ăn rồi. Tiêu Tiểu Diệp hồi tưởng lại, vẫn còn mang máng nhớ được sáng hôm ấy lúc cô rời đi có thấy người khiêng ra hai túi đen, liệu có phải là... Chỉ nghĩ tới thôi mà cô đã rợn da gà rồi. Hầy, một người cực phẩm như vậy, cớ sao lại không hợp? Quan Nhị thở dài, rồi dùng ánh mắt thâm lường nhìn cô, khóe môi cười lên. Đừng nói dối, khai mau, nguyên nhân. Tiêu Tiểu Diệp biết là không thể giấu nổi Quan Nhị nên chỉ tặc lưỡi. Bởi vì cả hai bọn tôi đều là điểm yếu của nhau mà người như anh ấy, tuyệt không thể có. Quan Nhị nhìn cô, với tay ôm cô vào lòng, tội nghiệp cho bà cô của tôi, yêu ai không yêu là yêu chúng người hắc đạo. Thôi đi, làm như cậu là người từng trải không bằng ấy. Tiêu Tiểu Diệp đẩy ra, hờ hững nói. Nét mặt của Quan Nhị hơi cứng lại, sau đó chỉ là một nụ cười gượng gạo, đừng nói đến chuyện không vui nữa. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Chỉ trong một tiếng mà cả hai người đã chén hết hai bình rượu, hơn nữa còn không ai say. Trên trần nhà bỗng nhiên vang lên tiếng đổ vỡ khiến khách hàng ở phía dưới ngạc nhiên, nhân viên nhanh chóng đi lên tầng. Sau đó thì đi xuống, giải thích rằng phía trên có vị khách say rượu không cẩn thận mà gây náo loạn. Người Mỹ rất phóng khoáng, nhận được lời giải thích thì đều quay lại với câu chuyện của mình, xem như những gì xảy ra vừa rồi đều là gió thoảng. Uống nhiều quá cho nên có chút bất tiện, Quan Nhị chạy đi vào nhà vệ sinh. Tiêu Tiểu Diệp thì ngồi bóc đậu phộng ăn. Đột nhiên cô có một cảm giác lạ, có ai đó rất quen thuộc đang ở đây. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn xung quanh rồi dừng lại một nơi. Từ cầu thang đi xuống, bóng dáng người đàn ông cao to dựa vào một cô gái mặc đồ bó sát đi xuống. Tiêu Tiểu Diệp cả người câm lặng, bởi vì người đàn ông đó chính là Bạch Niên Vũ. Dưới ánh nến kỳ ảo lộ ra nửa sườn mặt góc cạnh và khóe môi hơi nhếch của anh. Bộ dạng của anh bây giờ trông rất phong lưu, tựa như bọn thiếu gia trăng hoa tay ôm gái vậy. Trái tim cô chợt nhói lên, bi thương tới lạ, cô ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, ngăn giọt nước mắt rơi xuống, nụ cười kéo lên nơi bờ môi. Đã ly hôn rồi thì lấy cái cớ gì để mà ghen, cho dù anh hứa hẹn thì cũng không có nghĩa là anh không có quyền ở bên người khác. Khi cô bình tĩnh lại thì bóng dáng anh đã chẳng còn nữa. Quan Nhi đi ra, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, giật mình. này, sao lại khóc vậy? Sặc rượu. Tiêu Tiểu Diệp cười nhà, biện minh cho mình. Quan Nhị không hỏi gì thêm. Bọn họ lại bắt đầu tán gẫu, nhưng Tiêu Tiểu Diệp tâm trạng lại không như trước. Bọn họ cùng nhau đi chơi tới tận 12 giờ đêm. Tiêu Tiểu Diệp kéo vali vào căn hộ của mình, mấy năm không quay lại, mọi thứ vẫn như cũ. Cô không buồn xếp đồ, lặng lặng ngồi xuống chiếc ghế dài nơi ban công. Hình ảnh Bạch Niên Vũ lúc nãy lại xuất hiện. Cô vò tóc của mình rồi đi vào nhà tắm, mặc nguyên đồ mà xả nước. Nước lạnh thấu chảy dài trên da cô, thấm sâu vào từng xúc cảm. Lúc này, cô mới nghẹn khóc. Thực ra những gì mà Tiêu Tiểu Diệp nhìn thấy chỉ là một vở kịch tàn nhẫn mà Bạch Niên Vũ dựng lên. Nếu cô biết được rằng anh sớm đã thấy cô, biết được anh vì cô mà cánh tay phải toàn máu thì cô sẽ không đau khổ như vậy. Mộng đêm chính là nơi mà đêm nay Bạch Niên Vũ gặp phe bên kia. Khi nhìn thấy cô, anh đã sớm biết đây là một kế hoạch hoàn mỹ được định từ trước, mà càng trùng hợp hơn lại Tiêu Tiểu Diệp lại xuất hiện ở nơi này. Tin anh ly hôn chắc chắn bọn họ đã biết. Nếu anh tỏ ý gì thì nhất định sẽ không thoát khỏi sự quan sát của những người kia. Tuy nhiên anh tính không được. Bọn họ cư nhiên lại chơi bắn tỉa, mà mục tiêu lại chính là cô. Không nhịn được mà xung đột một phen, cuối cùng thì bên chột bên què mà dừng lại. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho tốt. Anh trả tiền cho một cô phục vụ để cô ta đỡ anh xuống dưới lầu, dùng nụ cười ngạo mạn để tổn thương cô. Bạch Niên Vũ bây giờ đang phải ngồi chịu đau gặp từng mảnh thủy tinh ra khỏi tay. Cánh tay bị chai rượu đập trúng mà thủy tinh găm vào thịt, huyết nhục mơ hồ. Nếu như anh mà còn gắng chịu nữa thì chỉ sợ cánh tay này xem như phế. Bác sĩ Tư gắp thủy tinh ra, lắc đầu nói. Mấy cái thứ còn con này nhằm nhò gì? Bạch Niên Vũ cười nhà. Tất cả các vết thương lớn đều bắt đầu từ vết xước nhỏ. Bác sĩ dừng tay lại, ngẩng đầu, nói bằng cái giọng rất chắc nịch.